Chương 460, cá trích sinh sôi nảy nở. Chủ tịch. Phùng Tịnh cười tủm tỉm kêu lên. Gần nhất công ty đã chậm rãi bước vào quỹ đạo, Phùng Tịnh cũng không giống lấy trước như vậy lộn xộn, bất quá mỗi ngày đều trải qua phi thường phong phú. Này loại đem một nhà rất có tiềm lực công ty nhỏ chậm rãi làm thật lớn cảm giác thành công không gì so nổi, cho nên nàng gần nhất tâm tình thật là vô cùng tốt. Phùng Tổng, gần nhất lúc rảnh rỗi, trước tiên đi tìm hiểu một chút thành lập xưởng chế thuốc cần cái nào điều kiện. Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề nói. Xưởng chế thuốc Phùng Tịnh đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức vui mừng hỏi. Chủ tịch, ngươi đã nghiên cứu ra ngọc cơ cao sản xuất hàng loạt biện pháp. Phùng Tịnh đối với ngọc cơ cao có thể nói là nhớ mãi không quên, bởi vì mỹ dung hiệu quả thật sự là quá tốt. NG có thể khẳng định, này sản phẩm một khi đẩy về phía thị trường, tuyệt đối là hiện tượng cấp, không nghi ngờ chút nào sẽ nhấc lên tranh mua cùng chiều. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nói chuyện nhà máy chế thuốc sự tình, Phùng Tịnh lập tức liền liên tưởng đến ngọc cơ cao. Mà Hạ Nhược Phi nghe vậy ngược lại là ngây ngẩn cả người, hắn khoảng thời gian này một bận điệu, cũng thật là quên mất trước đã đáp ứng Phùng Tịnh phải nghĩ biện pháp thực hiện ngọc cơ cao sản xuất hàng loạt chuyện. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói rằng, cái này tạm thời còn có một chút kỹ thuật trên cửa ải khó cần đánh hạ. Ô như vậy a, Phùng Tịnh thất vọng nói rằng. Hạ Nhược Phi đồng thời cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, Phùng Tổng, ta vừa nãy nói không sai. Hẳn là để ngươi hiểu được nhà máy chế thuốc sự tình chứ, coi như ngọc cơ cao lượng sản, ta chắc cũng là thành lập mỹ phẩm công ty A cùng xưởng chế thuốc có quan hệ gì. Phùng Tịnh có chút buồn cười nói, chủ tịch, ngươi không phải nói với ta ngọc cơ cao là thuần thiên nhiên thuốc đông y thành phần sau đó là thuộc về thuốc trang phạm chủ A, hiện tại rất nhiều xưởng chế thuốc đều sản xuất. Loại này mỹ phẩm, ngươi không biết sao? Hạ Nhược Phi thế mới biết, hóa ra là chính mình cô lậu quả văn. Hắn vừa lên đến liền nói nhà máy chế thuốc sự tình, cũng khó trách Phùng Tịnh sẽ liên tưởng đến ngọc cơ cao mặt trên đi. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng nói rằng, thì ra là vậy a, ta còn thực sự là không quá hiểu cái này Phùng Tổng, ta sẽ tăng nhanh tiến độ, tin tưởng ngọc cơ cao lượng sản cũng sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu. Phùng Tịnh cười nói, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi nha. Đúng rồi, nếu thành lập xưởng chế thuốc không có quan hệ gì với ngọc cơ cao. Vậy có phải hay không ngươi bên kia lại có cái gì tốt? Hạng mục Phùng Tịnh nhậm chức tới nay, cũng đã được kiến thức. Hạ Nhược Phi đặt chân những hạng mục kia lợi hại, bất kể là đào nguyên rau dưa, vẫn là túy bát tiên rượu, hay hoặc là thiết bị thạch hộp, không có chỗ nào mà không phải là ở đồng hành trong nghề đứng đầu trình độ, cho nên nàng đối với Hạ Nhược Phi nói lên mới hạng mục cũng là tương đối cảm thấy hứng thú. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, hừng. Ta có một loại tân dược phương pháp phối chế, hy vọng chính mình xây một cái xưởng chế thuốc kiếp sau sinh, vì lẽ đó, ngươi còn muốn hiểu rõ hơn chút nữa tân dược thí nghiệm cùng phê duyệt một ít chuyện. Được rồi. Phùng Tịnh dứt khoát liền đồng ý cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, lại cho Điền Tuệ Tâm gọi một cú điện thoại. Tiểu Hạ Điền Tuệ Tâm rất nhanh sẽ nghe điện thoại. Tuệ Tâm gì, đang bận sao? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Điền Tuệ Tâm cười ha hả nói rằng, ta mang Hoan Hoan đi dạo phố đây Tiểu Hạ, tìm ta có việc đây. Hạ Nhược Phi nói rằng, Tuệ Tâm gì, là như vậy, lần này cho Thành Thành trị liệu, ta đối với phương thuốc tiến hành rồi vi điều, một ít dược liệu quý giá ta đều nghĩ biện pháp tìm được đồ thay thế, đi qua khoảng thời gian này trị liệu, hiệu quả trị liệu vẫn là vô cùng tốt, này cũng chứng minh toa thuốc mới là có thể được. Điển Tuệ Tâm nghe đến nơi này, hơi có chút kích động, không nhịn được hỏi, Tiểu Hạ, ngươi là nói loại thuốc này, có thể thực hiện lượng sản? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đúng, cụ thể đến chân chính thực hiện lượng sản khả năng còn cần thời gian, thế nhưng đã tồn tại khả năng này. Điển Tuệ Tâm cao hứng nói rằng, vậy thì thật là quá tốt Tiểu Hạ, đây chính là công đức vô lượng chuyện tốt ra. Điển Tuệ Tâm đối với cô độc chứng gia đình thống khổ là cảm động lây, NG thật sự là quá lý giải cái kia loại bất lực cùng tuyệt vọng. Hạ Nhược Phi nói rằng, liên quan với cô độc chứng đặc hiệu thuốc sự tình, ta còn cần ngài giúp ta một việc. Điền Tuệ Tâm không chút do dự mà nói rằng, ngươi nói đi, bất kể là tài chính vẫn là nhân viên, phía ta bên này nhất định toàn lực chống đỡ. Hạ Nhược Phi cười nói, đều không phải là Tuệ Tâm gì, là như vậy, hiện tại chỉ có Thành Thành một cái ca bệnh, còn thiếu đại biểu tính, ta cân nhắc trước phạm vi nhỏ chiêu mộ người tình nguyện, đối với này loại đặc hiệu thuốc hiệu quả trị liệu tiến một bước nghiệm chứng, nếu như có thể thực hành, ta liền chuẩn bị theo trình tự báo ban ngành liên quan phê duyệt. Tranh thủ mau chóng đầu tư. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp, ta cân nhắc đến ngài tiếp xúc cô độc chứng bệnh gia đình tương đối nhiều, vì lẽ đó ta hy vọng thông qua ngài đến chiêu mộ 10 tên tả hữu cô độc chứng bệnh, ta biết miễn phí vì bọn họ cung cấp loại thuốc này, mục đích chỉ có một, chính là tiến một bước nghiệm chứng hiệu quả trị liệu. Không thành vấn đề, Điền Tuệ Tâm không chút do dự mà nói rằng, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt, ra rất nhiều bệnh tự kỷ hài tử ra trưởng khắp nơi cần y lý hỏi thuốc, trên internet một chút tin tức đều sẽ bị bọn họ xem là nhánh cỏ cứu mạng giống như, huống chi người bên này đã có hai lệ thành công bệnh lệ, bọn họ nhất định sẽ su chi nhược vụ. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy chuyện này liền xin nhờ ngài dô y, không nhất định đều là cảng đảo bên kia hài tử, Tam Sơn thành phố bổn địa kỳ thực dễ dàng hơn. Mặt khác, tốt nhất ca bệnh muốn đa dạng hóa một chút, bất đồng trình độ, không đồng loại hình hài tử, cũng phải có. Ta minh bạch, Điền Tuệ Tâm phân chấn nói, tiểu hạ, chuyện này ta sau khi trở về liền lập tức chứng thực. Mặt khác, ở những hài tử này tiếp thu thời kỳ trị liệu, chúng ta Hàng Phong khách sạn miễn phí vì là mỗi gia đình cung cấp một cái tiêu chuẩn, bọn họ một ngày ba bữa cũng từ tiểu điếm chúng ta bao rồi, còn có. Vùng khác hài tử qua lại tiền lộ phí cũng từ chúng ta Hàng Phong tập đoàn phụ trách, vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngươi Tuệ Tâm, gì Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng. Điền Tuệ Tâm đích thật là chân tâm chân ý mà nghĩ phải giúp cô độc chứng quân thể. Mã ra Hàng Phong tập đoàn ra ưu nư tờ đô đô và cờ hờ, ngần ấy phí dụng tự nhiên không coi vào đâu. Trên thực tế Hàng Phong tập đoàn dưới cờ còn có chuyên môn công ích quỹ, hàng năm làm từ thiện tài chính đều là lấy ước kế. Ta đây chỉ là một điểm điểm sức mọn, Điền Tuệ Tâm cười nói đạo, những đứa trẻ kia chân chính nên cảm tạ là ngươi A Tiểu Hạ, đây thật sự là công đức vô lượng, chuyện thật tốt, ta thay tất cả cô độc chứng hài tử đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Điền Tuệ Tâm nói tới hết sức trịnh trọng, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ngài cái này quá ủng hộ, ta cũng là làm hết sức thôi. Điền Tuệ Tâm động lực 10 phần địa bắt đầu sàng lọc tham gia nghiên cứu giai đoạn thí nghiệm cô độc chứng bệnh, Phùng Tịnh bên kia cũng bắt đầu trước hiểu rõ thành lập xưởng chế thuốc cùng với tân dược phê duyệt quy trình, đồng thời NANG cũng chủ động chú ý tới quanh thân một ít nhà máy chế thuốc kinh doanh tình huống. Phùng Tịnh La mở công tác đều là sẽ đem rất nhiều chuyện nghĩ tại trước mặt, không nghi ngờ chút nào, trực tiếp thu mua một nhà xưởng chế thuốc tất nhiên là muốn so với mới xây một nhà thuận tiện nhiều lắm. Mà Hạ Nhược Phi tạm thời đem những chuyện này đặt ở một bên. Bởi vì Hàng Phong tập đoàn Tam Sơn nơi làm việc bên kia gọi điện thoại tới cho hắn, mà hắn cần phỉ thúy chất ngọc đã chuẩn bị xong. Lần này Hạ Nhược Phi muốn giá trị 50 triệu tiền hoa hạ phỉ thúy chất ngọc, số lượng đích xác có chút lớn, Hàng Phong tập đoàn có thể trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị kỹ càng, cũng là từ toàn cầu các nơi khẩn cấp điều hàng nguyên nhân. Hạ Nhược Phi nhận được điện thoại phía sau, lập tức đi xe đi tới nội thành, ở Hàng Phong châu đáo kho bảo hiểm bên trong giao tiếp chất ngọc. Sau đó lại đến ngân hàng đi công việc 50 triệu tiền hoa hạ chuyển khoản. Hạ Nhược Phi mang theo chất ngọc một đường chạy như bay, rất mau trở lại đến rồi nông trường. Hắn dễ dàng mang theo hai cái to lớn trầm kim loại nặng hòm, đặng đặng đặng chạy lên lầu, đóng chặt cửa cửa sổ phía sau. Hắn liền không kịp chờ đợi lấy ra linh đồ bức tranh, đồng thời cũng mở ra cái kia hai cái hòm kim loại. Trong dương tràn đầy cong cong tất cả đều là phỉ thúy chất ngọc. Đây chính là dòng dã 50 triệu tiền hoa hạ A, tất cả đều đổi thành phỉ thúy chất ngọc, chất thành một đống vẫn đủ rung động. Bất quá phỉ thúy đẹp hơn nữa cũng không thể coi như ăn cơm, ngược lại là có thể cho linh đồ bức tranh coi như ăn cơm. Hạ Nhược Phi căn bản không có chút gì do dự, hơi suy nghĩ, trong dương phỉ thúy chất ngọc liền dồn dập bay về phía linh đồ bức tranh. Chúng nó vừa tiếp xúc với linh đồ bức tranh, tựu như cùng hoa tuyết rơi vào trong chảo dầu giống như, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hạ Nhược Phi hôm nay lực lượng tinh thần, mặc dù ở bên ngoài cũng có thể hết sức tinh chuẩn điều khiển một ít nhỏ hơn vật thể, cách không thủ vật gì gì đó đều không có vấn đề. Những vị thúy kia chất ngọc từng ma nở dê địa bay lên, tiền phó hậu kế địa hướng về linh đồ bức tranh bay đi, tạo thành hai đạo màu xanh biếc rồi rào đường vòng cung. Không lâu sau, hai cái hòm kim loại cũng đã trống chân như dã. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút nhức nhối. 50 triệu tiền hoa hạ A ném trong nước phòng trừng đều có thể nhảy ra to lớn bọt nước, cứ như vậy bị linh đồ bức tranh hấp thu. Bấy cha là, hiện tại linh đồ bức tranh liền giống như cái động không đáy, muốn thăng một cấp không biết muốn hấp thu đi bao nhiêu phỉ thúy chất ngọc mới đủ. Chỉ ít, này 50 triệu ném vào, là tuyệt đối không đủ. Không qua một lần tính hấp thu nhiều như vậy phỉ thúy chất ngọc, linh đồ bức tranh khẳng định vẫn là sẽ phát sinh biến hóa. Trước đây Hạ Nhược Phi cũng thí nghiệm qua, linh đồ bức tranh hấp thu chất ngọc, dù cho không có đạt đến thăng cấp điều kiện, nhưng vẫn như cũ có thể khuyết trương phạm vi lớn, thay đổi địa hình địa vật các loại, mà một khi đạt đến thăng cấp điều kiện phía sau, còn sẽ sản sinh một lần biến chất. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ở đây chút phỉ thúy chất ngọc bị hoàn toàn hấp thu phía sau, cũng lập tức không kịp chờ đợi tâm niệm khẽ nhúc nhích, lát mình tiến nhập linh đổ không gian trong đó. Hắn đầu tiên liền đi tới nguyên không gian. Cái thứ nhất rõ ràng cảm thụ liền là linh khí mức độ đậm đặc lần thứ hai biến hóa, nguyên bản ở không gian này phía trên cũng đã tạo thành từng kia linh vụ, hiện tại những này linh vụ tựa hồ càng dày đặc, hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác được hòa hợp hơi nước. Hạ Nhược Phi tự nhủ, xem ra lần kế tiếp thăng cấp, không gian này trong linh khí đều phải hóa lỏng nguyên không gian to nho vẫn không có biến hóa, này cũng ở Hạ Nhược Phi trong dự liệu, biến hóa nên chủ yếu là ở mới không gian bên kia. Hạ Nhược Phi đi dạo một vòng, nhìn một chút sợi vàng cây lim, mâu thụ đại hồng bảo cùng với giã sơn nhân tố cùng thiết bị thạch hộp các loại, liền đi tới tiểu ngư đường một bên. Đôi này hoang dại cá trích từ tiến nhập không gian đến bây giờ, ngoại giới đã qua hai chừng 10 ngày, ở không gian này bên trong liền gần như là thời gian 2 năm. Hạ Nhược Phi những này ngày vội vàng chế tác trận bàn linh bộ kiện, cũng không làm sao lo lắng quan tâm chúng nó, hôm nay dò xét không gian thời điểm đột nhiên nghĩ tới, liền vội vàng tới xem một chút. Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, nhất thời lộ ra thần sắc vui sướng, ao cá bên trong ngoại trừ hai cái nhàn nhã du động cá trích ở ngoài, còn nhiều hơn rất nhiều thật rất nhỏ cá bột, những cá này mầm hiển nhiên là vừa mới vừa sinh ra, đen xì một điểm nhỏ, không nhìn kỹ cũng không dễ dàng phát hiện. Không nghĩ tới đôi này cá trích như thế ra sức, vừa ở ao cá bên trong an ra liền bắt đầu nối roi tông đường. Phải biết, chỉ một cặp cá trích, sinh sôi nảy nở tỷ lệ thành công là rất thấp. Hơn nữa ao cá hoàn cảnh cùng cá trích đẻ trứng hoàn cảnh cũng cách biệt rất xa, chúng nó một loại ở sông lớn nhánh sông hoặc bên trong hồ nước có hồi nước trầm lưu, chất cắt ngọn nguồn giang đoạn đẻ trứng sinh sôi nảy nở. Tất cả những thứ này chỉ có thể quy công cho linh đồ không gian được trời cao chăm sóc hoàn cảnh. Hạ Nhược Phi ở đây linh đồ trong không gian có thể nói là tuyệt đối chúa tể, hắn hơi suy nghi liền đối với ao cá bên trong hết thảy đều vừa xem hiểu ngay. Này tiểu ngư đường bên trong tổng cộng có hoang dại cá trích mầm 583 vĩ, mỗi một đôi sức sống đều phi thường dồi dào. Đôi này cá trích vẫn đúng là có thể sinh A. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói rằng, ở không gian này bên trong, cá trích tốc độ sinh trưởng là rất nhanh, hơn nữa còn có tốc độ thời gian trôi qua nhân tố. Xem ra này tiểu ngư đường rất nhanh sẽ không đủ dùng nha. Hạ Nhược Phi đúng là không có tiếp tục mở rộng ao cá phạm vi ý nghĩ, hắn vốn là chuẩn bị đem cá trích mầm bắt được nông trường đi nuôi trồng. Nông trường ao cá vẫn luôn là bỏ không bên trong, cũng là thời điểm phát huy tác dụng. Bất quá bây giờ những cá này mầm còn nhỏ, Hạ Nhược Phi chuẩn bị chờ chúng nó lớn một chút, năng lực sinh tồn càng mạnh hơn một chút, lại đem chúng nó đưa ra ngoại giới đi. Mặt khác, cá trích nuôi trồng hoàn cảnh vẫn là hết sức có chú trọng, khẳng định không thể trực tiếp ném ao cá bên trong sự tình. Cá trích vốn là hết sức nhát gan, hơi hơi thu được một chút quấy nhiễu liền dễ dàng ạt dện lìn lượng lớn phân bố, sau đó dẫn đến cái chết. Thông tục nói chính là hủ chết. Mặt khác, đối với nước ấm, chua tính bạ tờ, độ chiếu sáng các loại cũng đều có yêu cầu, nhất định phải đối với ao cá tiến hành cải tạo, đồng thời thêm vào các biện pháp đề phòng. Điều này cần người chuyên nghiệp sĩ đến tiến hành quy hoạch, kiến thiết, sau đó nuôi trồng trong quá trình cũng cần có tương quan kiến thức chuyên nghiệp người đến tiến hành quản lý. Hạ Nhược Phi quyết định ly khai không gian phía sau liền đem chuyện này là thật, vừa vặn đội xây cất vẫn còn ở thi công, thuận tiện đem ao cá cải tạo sự tình giải quyết cho, mặt khác kêu thêm xính mấy cái nhân viên chuyên nghiệp đến phụ trách cá trích nuôi trồng. Ở linh đồ không gian ra đời cá trích, sức sống khẳng định so với một loại phẩm loại muốn dồi dào. Hơn nữa đến thời điểm Hạ Nhược Phi khẳng định còn sẽ hướng về ao cá bên trong truyền vào một ít linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, vì lẽ đó nuôi trồng tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ khá cao. Hạ Nhược Phi hỉ tư tư nhìn một hồi, những này cá trích một khi ở bên ngoài hình thành quy mô nuôi trồng, đối với Đào Nguyên công ty tới nói lại là một bút khách quan, hơn nữa còn là kéo dài ổn định thu vào khởi nguồn. Hạ Nhược Phi quãng thời gian trước tuy rằng kiếm lời không ít, nhưng mua chất ngọc lại một hơi bỏ ra 50 triệu, tài chính lại có chút chóc khâm kiến chịu. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng một chút cũng không hoảng sợ, bởi vì mới một gốc thiết bị thạch hộp vừa nhanh muốn có thể thu thập, Hạ Nhược Phi chuẩn bị này 2 ngày liền chuyên môn dành thời gian đem thiết bị thạch hộp thu rồi, sau đó cho tiền lợi quân gọi điện thoại, để La sư phụ mang theo nông trưởng cái kia mấy người nhân viên về Tam Sơn, dành thời gian đem một nhóm mới thiết bị phong đấu cho làm được. Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị đi tới mới không gian thời điểm, nhưng cảm ứng được ngoại giới hắn để ở trên bàn điện thoại di động chấn động lên. Bây giờ Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tăng mạnh, đã có thể phân ra một tia tâm niệm quan tâm tình huống ngoại giới, phòng ngừa có người bất ngờ xông tới, hoặc là lậu nhận trọng yếu điện thoại gì gì đó. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần nhìn thấy điện báo biểu hiện, là Phùng Tịnh gọi tới. Liền hắn hơi suy nghi rời đi linh đồ không gian, nắm lên điện thoại di động nhấn nút nhận cuộc gọi. Phùng Tổng Hạ Nhược Phi nói rằng, Chủ tịch, có một tình huống với ngươi hồi báo một chút. Phùng Tịnh ngữ khí tựa hồ có hơi trầm trọng, có quan hệ tân dược phê duyệt quy trình, tựa hồ 10 điểm rườm rà, quan trọng nhất là, một cái tân dược từ nghiên cứu phát minh đến cuối cùng ra thị trường, toàn bộ quy trình đi hết sẽ tốn thời gian 6, 3 y 5, 7, tạm mở 5, thậm chí mười mấy năm a.